Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, kịch liệt, người nào có thể đoán trước, Đại Hoàng thúc đuổi theo bạch y nữ cùng nam tử áo đen giết tới. Quân cửu thần, liếc qua, cũng không có phân thần, bạch y nữ cùng nam tử áo đen cùng đi, là, chuyện tốt, nếu không. Hắn cũng không có biện pháp đã che chở cô Phi Yến. Lại, lấy một chọi hai, ứng đối Đại Hoàng Thúc cùng Bạch Tộc Trưởng. Nam tử áo đen tránh Đại Hoàng Thúc mấy kiếm. Đột nhiên thoáng nhìn quân cửu. Thần ảnh thuật, hắn tựa hồ phi thường ngoài ý muốn. Nhất định tại chỗ ngây, ngẩn cả người, mà cơ hồ là đồng thời. Đại Hoàng Thúc lại một kiếm đâm đến. Lại. Một lần nữa đâm vào hắn vai trên vết thương. Nam tử áo đen rên khẽ một tiếng. Không chút do dự. Nắm chặt lưỡi kiếm. Hung. Hăng chấn khai. Hắn lại đi quân cửu thần bên kia liếc qua. Trong mắt hiện lên. Một vòng phức tạp. Hắn tựa hồ muốn ra âm thanh. Có thể cuối cùng vẫn là. Thôi. Trước toàn tâm ứng đối Đại Hoàng Thúc. Cứ như vậy. Quân cửu thần cùng bạch tộc trưởng chém giết. Đại Hoàng Thúc lấy. Một chọi hai. To như vậy hố băng bên trong. Đao quang kiếm ảnh. Chém giết kịch. Liệt. Vô cùng náo nhiệt. Quân cửu thần nếu là chuyên tâm ứng đối bạch tộc trưởng. Cái kia tất nhiên là. Không nói chơi. Cần phải che chở cô Phi Yến. Hắn chung quy là cẩn thận. Một. Mực trốn. Không có mạo hiểm tiến công. Loại tình huống này. Hắn nếu là một mực. Hao tổn nữa cũng có phần thắng. Hắn rất dễ dàng đem bạch tộc trưởng tiễn hao. Hết. Tinh lực cũng hao hết. Nam tử áo đen trước đó còn có thể miễn cưỡng gánh vác được Đại Hoàng Thúc. Mà. Bây giờ lần thứ hai bị thương. Cơ bản dựa vào ám khí gượng chống lấy phòng. Thân. Bạch y nữ võ công cũng tuy tốt. Lại cùng mọi người tại đây không có ở đây một cái trình độ bên trên. Nàng công không Đại Hoàng Thúc. Thậm chí cũng cản không được hắn kiếm thuật. Chỉ có thể trốn. Cho nên hai người nhìn như liên thủ. Kỳ thật đều là đang trốn. Đại Hoàng Thúc rất nhanh liền chiếm tuyệt. Đối thượng phong. Nam tử áo đen cùng bạch y nữ không hẹn mà cùng. Vừa đánh vừa lui. Hướng quân cửu thần bên này gần lại gần. Bạch y nữ tránh ra Đại Hoàng Thúc một kiếm. Lớn tiếng nói. Tiểu tử. Chúng ta. Ba người liên thủ. Trước hết giết hai cái này lão già. Phượng chi lực về ai? Chính chúng ta công bằng đọ sức. Như thế nào? Phượng chi lực. Nguyên lai. Huyễn hóa ra Phượng Hoàng hư ảnh lực lượng gọi là Phượng chi lực. Đám người này. Quả nhiên hiểu rất rõ nha. Quân cửu thần nhớ kỹ cái tên này. Nhưng là. Hắn đối với bạch y nữ khịt mũi coi. Thường. Nếu cùng nam tử áo đen liên thủ. Hắn còn miễn cưỡng tiếp nhận. Bạch y. Nữ võ công. Hắn không nhìn chúng. Hắn càng hy vọng là hai người bọn họ một mực. Kéo lấy Đại Hoàng Thúc. Cho hắn tranh thủ ra một chút thời gian. Trước dài. Quyết hết bạch tộc trưởng, quân cửu thần không để ý tới không hỏi, nhưng mà ai biết, bạch y nữ lại trốn, đến nam tử áo đen phía sau, thừa cơ thối lui đến quân cửu thần bên cạnh đến. Ngay lúc này, bạch tộc trưởng mũi tên báo tố đến, quân cửu thần lập tức lệch, vị trí, mũi tên từ bạch y nữ bên cạnh xuyên qua, cả kinh nàng tại chỗ đứng, đấy. Không dám loạn động, bạch tộc trưởng mũi tên lại hướng quân cửu thần nhắm chuẩn. Thế nhưng là, hắn, nghĩ lại, rồi lại lộn trở lại, nhắm ngay bạch y nữ. Hắn lớn tiếng nói, Hoàng, Thúc, hai chúng ta đổi một cái. Bản tộc trưởng đến ứng đối lấy hai cái tàn. Binh bại tướng, nghe lời này một cái. Quân cửu thần hận không giết được cái kia bạch y nữ. Nếu không có bạch y nữ làm dối, vừa rồi thế cục chí ít còn có thể kéo dài một đoạn. Thời gian, hắn còn có thể có phần thắng. Hiện tại, nguy hiểm, Bạch tộc trưởng vừa nói, một bên hướng bạch y nữ bắn tên. Bạch y nữ vội vàng tránh né, lại cuối cùng tránh không khỏi, bị một tiễn bắn trên cánh tay. Mà đại hoàng thúc chuyển hướng quân cửu thần, trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí, bài sơn đảo hải mà đến. Quân cửu thần không tiếp tục trốn, một tay ôm gấp cô Phi Yến, một tay rút kiếm chống cự. Cô Phi Yến đại hắn trong ngực, giống như là mất linh hồn một dạng, biểu lộ ngốc trệ. Có thể quân cửu thần lại cũng không đủ tinh lực chú ý tới. Cứ như vậy, đại hoàng thúc tập kích quân cửu thần, bạch tộc trưởng tiễn chỉ bạch y nữ. Ở thời điểm này, nam tử áo đen đến khe hở, hắn không chút do dự hướng phía trước động sâu chạy tới. Bạch tộc trưởng nguyên bản muốn cho bạch y nữ mũi tên thứ hai, thấy thế xoay người một cái, lần nữa nhắm ngay nam tử áo đen, mũi tên gào thét mà ra. Muốn chết, lão phu trước hết giết ngươi. Nam tử áo đen mặc dù bị thương, vẫn là rất linh hoạt. Hắn lập tức quỳ một gối xuống, ngồi xổm mà xuống, tùy ý mũi tên từ đỉnh đầu hắn gào thét đi qua. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn nâng lên một tay, tay kia bắt được cổ tay. Trong phút chốc, một đường khoảng 3 tấc đoàn tiễn từ hắn trong tay áo bay ra. Gào thét đi, khí thế kia, cái kia lực đạo, hoàn toàn không thua bạch tộc trưởng. Kim tiễn, thậm chí qua, không thể nghi ngờ, đây là nam tử áo đen trên người lợi hại nhất ám khí. Hắn, lá bài tẩy cuối cùng, bạch tộc trưởng không kịp chuẩn bị, tỉnh táo lại muốn né tránh đã muộn. Cái kia đoàn tiễn bắn trúng hắn dương cung cánh tay. Đối với cung tiễn thủ mà nói, dương cung tay biến là mệnh nha. Bạch nữ ngoài ý muốn trình độ không thua bạch tộc trưởng. Nàng hướng nam tử áo đen cánh tay nhìn lại, lẩm bẩm nói, ám khí kia, hắn là. Nàng không có nói tiếp, đáy mắt lại lóe lên một vòng hung ác nham hiểm. Nàng cũng không có trì hoãn, thừa cơ chạy tới nam tử áo đen phía sau đi trốn. Tránh, nam tử áo đen như cũ duy trì quỳ một gối xuống ngồi xổm tư thế. Tay cũng như cũ nhấc giữa không trung. Không thể nghi ngờ, hắn còn có đoàn tiễn. Nào có thể đoán được, bạch tộc trưởng nhất định trao đổi tay trái tay phải. Lại một lần căng dây cung, vận sức chờ phát động. Bản tộc trưởng ngược lại muốn xem là ngươi tiễn nhanh, vẫn là lão phu tiễn lợi hại. Phụng bồi tới cùng. Nam tử áo đen thanh âm trầm thấp băng lãnh, thế nhưng là hắn nhưng không có bắn tên, mà là thình lình một cái xoay người rơi vào bạch y nữ về sau, một cước hung hăng đem bạch y nữ đạp về phía bạch tộc trưởng. Bản thân quay người hướng phía sau động sâu chạy tới. Mà cùng một thời gian, quân cửu thần ôm cô Phi Yến cấp tốc lui về sau tới, tránh đi đại hoàng thúc lưỡi kiếm, cùng nam tử áo đen đụng phải một khối. Cái này, nam tử áo đen tốc độ cực nhanh, quân cửu thần tốc độ càng nhanh. Hai người chạm vào nhau, lập tức bắn ra, nam tử áo đen bay về phía sau. Quân cửu thần ôm lấy cô Phi Yến hướng phía trước bộc, bộc hướng đại hoàng thúc lưỡi kiếm. Mà bạch tộc trưởng vượt qua bạch y nữ phóng tới mũi tên, liền từ giữa bọn hắn gào thét tới. Đại hoàng tộc bén nhọn lưỡi kiếm lóe ra lãnh mang. Cô Phi Yến trước mặt bộc đi, nàng cũng không biết mình đối mặt là cái gì. Nàng một mặt ngốc trệ, thờ ơ. Ai cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Ai cũng không kịp nghĩ, không kịp phản ứng tới. Mọi thứ đều phát sinh trong nháy mắt. Thế nhưng là quân cửu thần kịp phản ứng nha. Phải biết, trận này đánh nhau đối với hắn mà nói, từ vừa mới bắt đầu đến nay, thiết yếu nhất mục tiêu đều không phải là thắng, mà đầu tiên là bảo hộ trong ngực người này chu toàn, không cho phép bất luận kẻ nào làm bị thương nàng một phân một hào. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, hắn bỗng nhiên xoay người một cái, đem cô Phi Yến đẩy đi ra, bản thân phía sau lưng đụng vào cái kia lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm đâm vào Quân Cửu Thần phía sau lưng, cô Phi Yến bay ra ngoài. Mà liền lúc này, Phượng Hoàng hư ảnh bỗng nhiên từ tiền phương trong động sâu bay ra, lộ ra một cỗ cự đại lực lượng, liên lụy toàn bộ hố băng, tất cả mọi người bị đánh bay. Liền trong tích tắc, chỉ nghe một tiếng lăng lệ, tiếng phượng hót, Phượng Hoàng hư ảnh bỗng nhiên xông lên trời. Cỗ lực lượng kia lập tức hội tụ đuổi theo, rất có lên như diều gặp gió. Phượng Minh Cửu, Thiên Chi Thế, đám người nhao nhao rơi xuống. Quân Cửu Thần cùng nam tử áo đen đâm vào tường. Bên trên, Bạch Y Nữ cùng Đại Hoàng Thúc, Bạch Tộc Trưởng quẳng xuống đất. Mà cô Phi Yến nhất định hướng hố băng bên trong động sâu rơi xuống. Yến Nhi, cô Phi Yến, Quân Cửu Thần hô to. Hắn đều không để ý tới ở đây người. Ở đây người không nghe thấy, cô Phi Yến cũng không nghe được. Bởi vì điếc tai tiếng phượng hót che giấu tất cả tiếng vang tại hố băng bên trong quanh quẩn. Hết chương.